Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Chương 35. Thần công khó luyện, hóa huyết thần đao tu luyện rất khó. Phải biết, phổi là phi thường mềm mại nhu nhược, cho dù là Âu Dương Tĩnh loại này xạ điêu ngũ tuyệt cấp võ giả, có thể ngoại luyện gân xương ra, nội luyện một hơi tu ra một thân mình đồng da sắt, hùng hồn chân khí, ngũ tạng lục phủ, nhưng cũng là rèn luyện không đến, vẫn non mềm, cấm không thể tàn phá. Mà hóa huyết thần đao lại yêu cầu nạp đất trời kim hành sát khí vào phổi. Bình thường nghẹn một cái khói lửa bụi vào phổi, liền muốn ho khan không thôi. Cái kia sắc bén lạnh lẽo, sát phạt khốc liệt kim hành sát khí vào phổi, lại cái kia là bực nào nguy hiểm. Hóa huyết thần đao nguy hiểm nhất, liền tại bước đầu tiên nhập môn, tức nạp một cái kim hành sát khí vào phổi. Lúc tu luyện hơi phạm sai lầm lỗ hổng, nhẹ thì thương tới phế kinh, ho ra máu không ngừng. Ngày sau thân thể suy yếu, yếu đuối, lại không thể làm hơi kịch liệt điểm chuyển động, nặng liền không cần phải nói, phổi thối giữa, mất đi hô hấp năng lực, trực tiếp ngạt thở bỏ mình. Đương nhiên, nhập môn gian nan là chỉ người phàm ni dùng thể sắc phàm thai tu luyện này công, tất nhiên là vô cùng gian nan. Thiên đình đấu bộ quần tinh ác sát đều là tiên thần thân thể, đương nhiên sẽ không có này nhập môn trở ngại. Mà Âu Dương Tĩnh dùng chút cơ thể trực tiếp cường hóa, vòng qua gian nan nhất đạo thứ nhất nhập môn cửa ải, phổi đã cất một cái kim hành sát khí. Ngày sau tu luyện, chỉ cần tại phế kinh bên trong chậm chậm vận chuyển cái kia một cái kim hành sát khí, cũng cẩn thận thu nạp giữa đất trời kim hành sát khí, không ngừng cường hóa liền có thể. Hóa huyết thần đao theo trúc cơ nhập môn đến thần công đại thành, cùng sở hữu cửu phẩm phân chia, trong đó cuối cùng chờ đệ cửu phẩm mới nhập môn kính lúc, liền có thể đem đao khí phát ra ngoài một trượng, tùy tiện xuyên thùng gỗ đá. Đệ cửu phẩm đại thành lúc, đao khí tung hoành 10 trượng, phá vỡ vàng nứt sắt không nói chơi, uy lực này so lục mạch thần kiếm đều lớn hơn. Phía sau tu luyện, mỗi đi lên tiến giai nhất phẩm, uy lực đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến cao giai nhất thứ nhất phẩm, một đạo đao khí bên trên sâu trời cao, bên dưới nứt cửu, kim tiên đạo thể, Bồ Tát pháp thân, chúng vào một đao cũng phải thực cốt tiêu hồn, thân hóa máu đen. Âu Dương Tĩnh bây giờ mới vừa vặn nhập môn, mặc dù cất một cái kim hành sát khí, nhưng tu vi còn chưa nhập phẩm, đao khí còn không thể phát ra ngoài thân thể, chỉ có thể ngưng ở ngón cái thiếu thương huyệt chỗ. Lúc đối địch, cần ngón cái chạm đến địch thân, phương có thể phát huy uy lực. Về phần uy lực nhiều đại, Âu Dương Tĩnh tạm thời còn chưa có thử qua. Thiên đình đấu bộ võ học, chủng loại phong phú, hãn như yên hải, bê boss đội một tấm tân thủ trúc cơ thẻ, tự nhiên không có khả năng đem đấu bộ võ học đều bao quát. Chỉ lấy ghi chép giải rác mấy môn công pháp, tại đây mấy môn công pháp bên trong, Âu Dương Tĩnh lựa chọn tên hết sức quen thuộc hóa huyết thần đao. Bởi vậy hắn lấy được liền chỉ có này hóa huyết thần đao trúc cơ thiên, nhiều nhất chỉ có thể luyện đến đệ bát phẩm mani. Đương nhiên, chỉ cần Âu Dương Tĩnh thành công dung nhập boss đội, đạt được các đội hữu tán thành, vậy kế tiếp hóa huyết thần đao đều tiến giai thiên công pháp bí tạ, từ là có thể từng cái đạt được, thậm chí còn lại đấu bộ công pháp, hắn cũng có cơ hội lấy được. Về phần mặt khác sau cùng có thể đem hóa huyết thần đao luyện đến thứ mấy phẩm, lại có thể luyện thành mấy loại đấu bộ thần công, Vậy phải xem hắn thiên phú tu luyện, cơ duyên tạo hóa. Âu Dương Tĩnh ngồi xếp bằng đầu giường, cẩn thận vận chuyển rèn luyện cái kia một cái kim hành sát khí. Hành công thời điểm, hắn chỉ cảm thấy giữa đất trời ẩn có một loại sắc bén khốc liệt, ngăn trở hết thảy khí tức, cùng hắn phế kinh bên trong. Cái kia một cái kim hành sát khí hô ứng lẫn nhau, tựa hồ chỉ muốn hắn khẽ động niệm, giữa thiên địa loại khí tức kia liền sẽ phong tuôn ra mà tới, cùng hắn phế kinh bên trong kim hành sát khí trộn lẫn làm một thể, đem hắn hóa huyết thần đao thúc rút ra đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Nhưng Âu Dương Tĩnh không hề bị lay động, hắn biết đây chỉ là lúc tu luyện ảo giác, hoặc là nói tâm ma. Càng là uy lực mạnh mẽ, bá đạo khốc liệt công pháp, càng dễ dàng dẫn phát tâm ma. Hơi không cẩn thận, liền có tẩu hỏa nhập ma mà lo lắng. Giữa thiên địa, cái kia cỗ sắc bén khốc liệt, ngăn trở hết thảy khí tức sắc thực tồn tại. Bởi vì chúng nó liền là kim hành sát khí. Âu Dương Tĩnh cũng sắc thực chỉ cần khẽ động niệm, liền có thể dẫn tới kim hành sát khí phong tuôn ra mà tới, cùng hắn phế kinh bên trong cái kia đạo sát khí tương dung. Bất quá hậu quả cũng không phải là khiến tu vi của hắn liên tiếp bay vụt, mà là trong nháy mắt nổi khùng. No bạo phổi của hắn trải qua phá hủy phế phủ của hắn, lại ảnh hưởng đến tim gan tỳ thận, khiến cho hắn bạo thể mà chết. Hóa huyết thần đao chính là một môn cần lúc nào cũng đối mặt dụ hoặc, lúc nào cũng cùng tâm ma chống lại tuyệt học. Tâm trí không kiên người, khó mà thành tựu. Không có đại nghị lực, đại trí tuệ người, mạnh tự tu luyện, sẽ chỉ hại chết chính mình. Cũng may Âu Dương Tĩnh tâm trí còn coi là kiên nghị, cũng có thể lúc nào cũng tự xét lại bản thân. Tâm tính càng là càng nguy hiểm, càng bình tĩnh hơn. Hắn như dẫm trên băng mỏng, như trước khi vực sâu, xem tâm ma dụ hoặc như không. Không vội không từ vận chuyển chân kình, rèn luyện sát khí, giữa thiên địa lượng lớn kim hành sát khí. Hắn một không chút nào lấy, chỉ chuyên chú rèn luyện thuộc về mình. Mãi đến đêm triệt để nắm giữ, hắn mới từ bên ngoài đất trời như giò xét lò lấy như lửa, cẩn thận từng ly từng tí hấp thu từng tia sát khí, đem cùng phế kinh bên trong kim hành sát khí tương dung, từng tia từng sợi cường hóa tu vi. Tu luyện thời khắc hết sức chăm chú, không biết canh giờ, đợi cho phế kinh bên trong cái kia đạo kim hành sát khí so sánh với trước cường hóa chừng một thành, Âu Dương Tĩnh mới chậm rãi thu công. Cũng không phải là hắn không muốn tiếp tục xuống, mà là không sai biệt lắm đã đến cực hạn. Phế kinh đã ở mơ hồ nhói nhói, hướng về phía hắn cảnh báo, như lại gắng gượng chịu đựng, chỉ sẽ làm bị thương tự thân. Mà trên thực tế, hắn lần này thành quả tu luyện đã là khá kinh người. Một lần tu luyện liền đem cấp độ nhập môn sát khí cường hóa 1/10. Đổi lại mặc cho một cái luyện võ thiên tài, tối thiểu muốn tu luyện 10 lần mới có thể có hắn cái này kết quả. Sở dĩ như vậy, toàn bởi vì hắn sơ giai cổ thần đạo thể. Tiểu Long Nữ nói qua, sơ giai cổ thần đạo thể mặc dù không có cái gì điểm đặc biệt, nhưng có thể làm hắn tu luyện đặc biệt nhanh, năng lực khôi phục cũng nhận được nhất định tăng cường. Giờ này khắc này, Âu Dương Tĩnh liền cảm nhận được năng lực khôi phục tăng cường hiệu quả. Như dùng hắn nguyên bản thể chất, cho dù vận chuyển cựu dương thần công khôi phục phế kinh vất vả mà sinh bệnh, cũng không phải toàn bộ tinh thần hành công cả đêm mới có thể đem phế kinh khôi phục đến trạng thái tốt nhất, có thể tiếp tục tu luyện hóa huyết thần đao. Mà bây giờ, cho dù hắn không vận chuyển cựu dương thần công, liền dựa vào thể chất tự động khôi phục, cũng chỉ cần nửa cái ban đêm, liền có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất, lại có thể tiếp tục tu luyện. Yên lặng tính toán một phen, Âu Dương Tĩnh thầm nghĩ, tính như vậy, chỉ sợ chỉ cần gần nửa tháng, ta hóa huyết thần đao tu vi, liền có thể tiến ra đệ cửu phẩm nhập môn. Nghe đội trưởng lời nói quả nhiên không sai, cổ thần đạo thể, thật có thể gia tốc tu hành, âm thầm cao hứng một hồi, Âu Dương Tĩnh đứng dậy xuống giường, chuẩn bị ra ngoài ăn bàn tốt tịch, chúc mừng một thoáng, mà cho đến lúc này, hắn mới ý thức tới, ngoài cửa sổ không ngờ là lửa đèn dã rời, nguyên lai bất chi bất giác, đã đến đêm dài. Đến này canh giờ, quán rượu cái gì, tất nhiên là sớm đã đóng cửa, mong muốn ăn tịch, chỉ cần đi suốt đêm kinh doanh Thanh Tương Đương Lâu. Sách, đời này còn không có đi dạo qua Thanh Tương Đương Lâu đâu. Chẳng lẽ hôm nay muốn ở chỗ này phá một lần giới? Đi Thanh Tương Đương Lâu chỉ vì uống rượu tịch, có thể hay không quá kỳ quái điểm, đang do dự lúc. Hắn chợt thấy, một kiểu tóc kỳ lạ thanh niên anh Tuấn, đang từ hắn dưới cửa trên đường phố đi qua. A, đó không phải là Trần Huyền Trang sao? Câu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.